bọn muội bị hắn làm nhục rồi. Cả đám đại hán Mông Cổ đều hít một hơi. Bọn họ nhìn chằm chằm Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy. Hai thiếu niên này mi thanh mục tú, đừng nói là muội muội của bọn họ, cho dù bảo hai người này thay áo váy hẳn là cũng không xấu được bao nhiêu. Thế nhưng nhìn lại muội muội của bọn họ, bọn Tang Cách quả thật buồn nôn tới mức muốn nhổ hết thức ăn đêm qua ra luôn. Tâm nói, đại ca mê sản hay thế nào rồi, dù cho đói máy cũng đâu cần phi lễ mấy yêu tinh này chứ. Nghĩ tới đây, mọi người đảo mắt nhìn vào trong phòng. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn thoáng qua, tất cả mọi người có chút kích động, muốn móc mắt ra luôn. Phùng Cách Mã bị lột trần trụi, đang nằm trên giường. Cẳng chân và ngực, lông đen rậm rạp, cánh tay thô to cùng cái bụng tròn một đống thịt. Kinh khủng nhất là trên người còn đắp mấy cái yếm đỏ đỏ xanh xanh. So với bốn tỷ muội vừa chạy ra, đại ca của bọn hắn còn giống người bị phi lễ hơn. Đại ca! Tang Cách vừa muốn chạy vào xem, Mộc Lăng liền nháy mắt với Giáp Ất Bính Đinh, ý bảo bọn họ ra sức khóc. Giáp Ất Bính Đinh hiểu ý, bắt đầu ngửa mặt khóc rống lên. Oa, đáng thương cho tháng ngày như hoa như ngọc của chúng ta, bị tên ác nhân kia làm nhục rồi, chúng ta không muốn sống nữa. Tang Cách vẫn còn cứng người, chợt nghe Nhạc Tại Vân cùng Phùng Ngộ Thủy rống lớn một tiếng. Đám Mông Cổ các người giữa ban ngày hủy đi trong sạch của cô nương nhà người ta, chúng ta còn tưởng các ngươi là chính nhân quân tử, không ngờ là phường tiểu nhân vô sĩ. Các người mau trả lại trong sạch cho muội muội ta. Đám người Mông Cổ cũng sửng sốt, xoay mặt nhìn đại ca nhà mình. Thế nhưng Phùng Cách Mã vẫn còn sững sờ trong phòng không nhúc nhích, hai mắt ngơ ngác nhìn Nhạc gia tứ tỷ muội ngoài cửa, dường như đã bị kích động không nhẹ. Đại ca! Mấy người muốn chạy vào trong đã thấy Mộc Lan đưa tay ngăn lại nói, khoan đã, bốn cô nương này đã bị các người làm nhục rồi, các người phải chịu trách nhiệm thế nào. Mấy người Mông Cổ xoay mặt nhìn nhau, tầm nói, cái này làm sao chịu trách nhiệm à. Mộc Lan híp mắt cười cười, hôn sự này chúng ta từ bỏ, vậy ca ca, bốn vị tỷ muội trả tiền lại cho ta, 400 vạn lượng bạc tiền sính lễ. Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy liếc mắt nhìn nhau, căm tức nhìn Tang Cách. Các ngươi hủy trong sạch muội muội của chúng ta, còn phá hôn sự, 400 vạn lượng bạc này các ngươi phải trả. Bọn người Tang Cách liền trợn tròn mắt. 400 vạn lượng à? Ngay lúc này, người xây dựng Tu La Bảo xuống núi ăn cơm. Người chuyển vật liệu cũng vừa đến chân núi. Mọi người thấy một đám người vẻ mặt căng thẳng, đều lấy làm khó hiểu. Đến sau khi nghe ngóng được tình hình, cái gì? Người Mông Cổ cũng dám tùy ý khi dễ nữ nhân, hủy trong sạch của người ta, quả nhiên trời đất không dung. Mộc Lăng đứng đầu đòi bọn Tang Cách trả tiền. Bọn Tang Cách nhìn đám người chẳng biết từ lúc nào đã vây đầy xung quanh, cũng có chút không biết làm sao, muốn vào phòng cứu Phùng Cách Mã ra. Không ngờ người của Tu La Bảo đã bao vây căn phòng. Mộc Lăng nói, hẹn cho các người trong vòng nửa ngày đem 550 vạn lượng bạc đến, sau đó bồi tội với bốn vị cô nương. Nếu không, ta đem Phùng Cách Mã đó băm ra nuôi heo. Không được à? Tang Cách kinh hãi, tâm nói, thế này phải làm sao cho phải à? Trước đây nếu có xung đột với người khác, cơ bản đều là đánh một trận hết chuyện. Bọn họ trước đây đều là nhiều người đánh ít, gây họa quen rồi, không ngờ hôm nay gặp báo ứng. Tang Cách mi sầu mài khổ nói, chúng ta biết đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy? Mộc Lăng nhướng mày, các người lừa gạt không ít người, ta không tin các người không có tiền. Không trả à? Lên à, trước tiên chặt tay Phùng Cách Mã. Ai? Tang Cách vội vàng xua tay, chúng ta đúng là có, bất quá cũng chỉ có trên dưới 100 vạn lượng à, nhiều hơn không có à. Mộc Lăng suy nghĩ một chút, hiếp mắt nói, các người không phải còn có Thảo Nguyên, Áo Khô Nhĩ, Lương Điền Vạn Khoảnh sao? Lấy khế đất của Lương Điền Vạn Khoảnh, thế 100 vạn lượng. Hơn nữa, không phải còn có Thảo Tràng sao? Thảo Tràng Vạn Khoảnh, lại tính 100 vạn lượng. Sau đó đến đàn ngựa, bảo mã lương câu trên Thảo Nguyên, Áo Khô Nhĩ của người, sau này đều là của chúng ta, tính vào 100 vạn lượng. Mấy thứ các người, còn thứ gì có thể bán được? Bọn người Tang Cách hít một hơi lạnh, tâm nói, của cải đều bị người vơ vét hết. Sau này bọn họ không phải chỉ có thể uống gió Tây Bắc mà sống qua ngày sau. Thế nhưng Mộc Lăng lại đếm ngón tay, còn thiếu 100 vạn lượng nữa. Bọn người tan cách, đồng loạt nuốt nước bọt. Lại thấy Mộc Lăng quan sát bọn họ một lát, cười ha hả. Các người thân thể có vẻ không tồi, không bằng như vậy đi, chúng ta đây vừa lúc thiếu nhân lực xây dựng, vậy các ngươi ở lại làm công đi, ta hào phóng một chút, mỗi ngày cho các ngươi 11 lượng bạc, 10 lượng trừ nợ, giữ lại 1 lượng ăn ở ta bao hết, không tồi chứ. À, Tàn Cách nôn nóng đến sắp thổ huyết luôn, xoay mặt muốn hỏi xem Phùng Cách Mã trong phòng có ý gì. Thế nhưng Phùng Cách Mã dường như ngây ngẩn sững sờ, hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Nhạc Gia Tứ tỷ muội, giống như đang choáng váng. Đừng kỳ kèo nữa, Mộc Lăng nhướng mày, đưa tay chỉ Thái Dương nói, thêm một canh giờ nữa là tối rồi, ta báo cho các người, trăng vừa lên chúng ta lập tức làm thịt hắn. Bọn Tan Cách hai mặt nhìn nhau, Mộc Lăng nhìn thần sắc bọn họ, theo ta thấy các ngươi cũng đừng theo tên đại ca này nữa, đề cử một người mới tốt hơn, đúng không? Sao phải vì hắn bán nhà bán đất còn phải chịu khổ chịu mệt à? Ngươi thối lắm, Tan Cách phát hỏa, chúng ta đã làm huynh đệ thì cái đời vẫn là huynh đệ, có phải không? Vừa nói vừa quay đầu về phía sau, đám đại hán Mông Cổ đều gật đầu, cùng nhau hô lớn, chúng ta phải cứu đại ca. Ngươi chờ, Tan Cách xoay người lên ngựa, chúng ta đi lấy tiền. Nói xong xoay người giục ngựa phi nước đại đi. Mộc Lăng xoa cằm, mấy tên tiểu tử này vẫn còn rất trọng nghĩa khí, người không tồi, chỉ là tính tình lỗ mãng một chút, các mặt khác đều vẫn rất được. Tần Vọng Thiên cũng gật đầu, làm thổ phỉ thật đáng tiếc. Mộc Lăng xoa cằm, lại bắt đầu tính toán. Các huynh đệ Tu La Bảo sau khi ăn cơm chiều lại lên núi làm việc. Mộc Lăng xa xa nhìn Phùng Cách Mã vẫn còn đang nhìn chằm chằm Nhạc Gia Tứ tỷ muội như trúng tà, không chớp mắt lấy một cái. Mộc Lăng lắc đầu tâm nói, nghiệp chướng à, đừng có bị hù cho phát ngu à. Giáp Ất Bính Đinh vẫn còn đeo trên người Nhạc Tài Vân và Phùng Ngộ Thủy khóc thúc thích, cảm giác rất là nhập tâm. Mặt mũi Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tài Vân đều trắng bệch, đều thầm nghĩ sau khi xong việc nhất định phải hung hăng đập bốn huynh đệ này một trận. Quả nhiên trước khi trời tối, Tan Cách để trở lại còn khiêng theo mấy cái rương nhỏ rương to gì đó đặt trước mắt bọn Mộc Lăng. Hai mắt Mộc Lăng phát ra kim quang luôn, nga, phát tài rồi à. Không ngờ đám thảo nguyên chim ưng này cũng có chút của cải, mấy rương vàng bạc, còn có châu báu phỉ thúy, mã não, bảo thạch, hơn nữa còn có chút đồ cổ, tranh chữ chân quý, nghe nói đều là đào mộ lấy lên. Mộc Lăng nhận khế đất, vui mừng đến sắp thổi ra bong bóng luôn rồi. Cái này thật quá tốt, không chỉ là tài chủ mà thành địa chủ luôn rồi, có ruộng đất và thao trường, có thể phát triển độc lập rồi. Hiện tại Tu La Bảo xem như có hậu thuẫn, của cải sung túc rồi à. Chúng ta đáp ứng các người ở lại đây làm công, thả đại ca ra. Thả ra thả ra. Mộc Lăng hoang hoang hỉ hỉ lấy một tờ khế ước ra nói, các người còn thiếu chúng ta 100 vạn lượng bạc, các người đáp ứng ở đây làm công, sau này mỗi ngày 11 lượng bạc. Vừa nói vừa viết lên khế ước đã viết hoàn chỉnh, nói với Tan Cách, đến đây điểm chỉ, miệng nói không có bằng chứng. Tan Cách cùng các huynh đệ không nói gì, chỉ vén tay áo điểm chỉ, nhìn khế ước dày đặc dấu tay đỏ. Mộc Lăng thỏa mãn gật đầu, được rồi, đời này các ngươi ở lại đây sống cho tốt đi. Đời này? Tan Cách cảm thấy kỳ quái, ngươi chờ một chút à. Tan Cách cắt lời Mộc Lăng, chúng ta tổng cộng 200 người, mỗi ngày 11 lượng, 10 lượng gán nợ, nói vậy mỗi ngày chúng ta đã trả được 2.000 lượng rồi. 100 vạn lượng là 500 ngày, tối đa 1 năm rưỡi, sao lại biến thành cả đời rồi? Mộc Lăng chớp chớp, cầm tờ khế ước lên nhìn một cái, cười ha hả. Ta nói cho các người mỗi ngày 11 lượng bạc, 10 lượng gán nợ, nhưng chưa nói mỗi người 11 lượng bạc à. Ta nói là cho các người tổng cộng 11 lượng một ngày. Nói cách khác, các ngươi nhiều người như vậy, mỗi ngày chỉ trả được 10 lượng bạc. Vậy 100 vạn lượng là 10 vạn ngày, là khoảng 270 năm. Nói vậy các người phải trả đến hơn 70 tuổi của kiếp sau sau nữa mới có thể trả hết nha. Bọn tàn cách hít một hơi. Tiêu rồi, vừa mới ký khế ước bán mình nè. Chúng ta không phục. Tàn cách kháng nghị. Chúng ta không thấy rõ. Ta mặc kệ. Mộc Lăng ngoáy ngoáy tay, vẻ mặt thật lưu manh như địa chủ. Không tuân thủ khế ước cũng được. Vậy một trả 10, đưa 1.000 vạn lượng đây. Đám người tan cách hít sâu đến sắp nấp cục luôn. Những người tuổi còn tương đối trẻ đều kéo tay áo tan cách khóc. Nhị đương gia, chúng ta không muốn làm nô lệ cả đời à. Tan cách nuốt mấy ngụm nước bọt, hung hăng trừng Mộc Lăng. Thả đại ca của chúng ta ra rồi nói. Mộc Lăng gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên vung tay phẩy tay áo một cái, liền có một luồng gió mạnh thổi vào trong cửa. Huy đạo trên người Phùng Khách Mã được giải, bùm một tiếng ngã lăn trên giường. Đại ca! Tan cách cùng bọn huynh đệ vội chạy vào nâng Phùng Khách Mã dậy, liền thấy Phùng Khách Mã toàn thân vết xanh xanh tím tím, mặt sưng phù hệt như đầu heo. Vài tiểu huynh đệ căm giận nói: nương à, căn bản là bốn con yêu quái kia phi lễ đại ca. Đại ca không còn trong trắng nữa rồi. Vừa nói xong một câu đã bị Tàn Cách đạp một cước ngã lăn ra. Còn sững sờ làm gì? Tàn Cách rống: mau đến đỡ đại ca ra ngoài. Các huynh đệ đỡ Phùng Cách Mã ra ngoài. Mộc Lăng ngoài cửa hoang hoang hỉ hỉ đếm bạc, bảo người ghi sổ sách ghi lại. Bạc này hắn phải từ từ mà tiêu. Hết chương 71. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 72 nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.